Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 48, Mộ Ngôn Ngôn ra bên ngoài vừa thấy, bên kia quả nhiên ngừng một chiếc màu trắng tang thản nạp. Xem ra, này hơn 20 tuổi nam nhân cũng sẽ không thể ngoa nàng. Giúp nhưng là có thể giúp. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng làm tốt 10 phần tính toán, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, nhìn chằm chằm nam nhân nhìn một hồi lâu, thấy hắn thần sắc thật là càng ngày càng khó khăn, thế này mới ngồi xổm xuống bán đỡ hắn đi ra ngoài. Chỉ nàng thân thể luôn luôn dựa vào có chút xa, để tùy thời thoát thân, người này tốt nhất không có ác ý, nếu có, nàng cũng không sợ, nhưng Mộ Ngôn Ngôn vạn vạn không nghĩ tới là bọn họ chẳng qua là hướng bên ngoài được rồi 5-60 thước. Khoảng cách tang tháp nạp còn có 50 thước tả hữu khoảng cách khi. Theo bên trong xe liền lao ra hai nam nhân xuống dưới. Thẳng đến bên này mà đến, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng nhoáng lên một cái. Nhẹ buông tay, bên cạnh nam nhân một cái chưa chuẩn bị, liền trực tiếp rơi xuống trên đất. Phù phù, một tiếng, Mộ Ngôn Ngôn lui về phía sau hai bước. Bay nhanh liếc hắn một cái, sau đó liếc về phía sông lại hai nam nhân, dù đầu đầy mặt, mi gian nhìn ra vài phần ngoan ý, nhìn hẳn là không là cái gì người tốt, bọn họ mục tiêu cũng không phải trên đất nam nhân, mà là nàng, Tang Ngôn, ngươi trốn cái gì, đem ta đệ đệ hại thành như vậy, ngươi phải cùng chúng ta cùng nhau trở về, biết nàng kêu Tang Ngôn, có bị mà đến thiết kế, ba nam nhân. Mộ Ngôn Ngôn dĩ nhiên đoán được này kết quả là chuyện gì xảy ra. Tang Thanh, cùng với nàng sau lưng cái kia thế lực, cho rằng như vậy nàng sẽ thúc thủ chịu trói sao? Không khỏi cũng đem nàng nghĩ đến rất đơn giản chút. Mộ Ngôn Ngôn càng không ngừng lui về sau, ánh mắt băn khoăn chung quanh dần dần nhìn về bên này nhân. Nàng giơ lên di động, thanh âm lớn không ít, ta không biết các ngươi, mang đi ta. Các ngươi là muốn buôn bán dân cư vẫn là lấy khí quan. Buôn bán dân cư, lấy khí quan này đại chừng mực lời nói một chút đã đem chung quanh đi ngang qua do dự dự nhân. Cấp chấn trụ, thế cho nên không ít người đều quay đầu đi lại Simonser liền ngay cả kia hai cái chính đến gần. Nam nhân, bước chân cũng dừng một chút, Mộ Ngôn Ngôn tiếp tục lui về phía sau, khoảng cách đám người càng gần, chất vấn. Các ngươi đừng há mồm ngậm miệng đã nói ta có lỗi với các ngươi. Trên đất này nam nhân ta không biết, ta chỉ là thấy hắn không thoải mái cho nên đưa hắn hồi trên xe. Ta biết hiện tại chạm vào từ nhiều, nhưng các ngươi đừng nghĩ đụng tới trên người ta đến, lúc này lại liên lụy ra một cái chạm vào từ. Đến, hơn nữa coi như là rõ ràng đem sự tình trải qua giải thích rõ ràng. Lúc này... Bên cạnh còn có nhân đột nhiên ra tiếng, muội tử làm sao ngươi cứ như vậy bị hoan uổng đâu, về sau mau bị quan tâm, đúng vậy, thiện lương có đôi khi là vô dụng, hai câu nói. Tung ra kích thích điểm cộng giải thích rõ ràng nguyên nhân cộng đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Mộ Ngôn Ngôn hoàn toàn chiếm cứ ở tại ưu thế địa vị. Nhưng mấy nam nhân là lĩnh nhiệm vụ đến, như vậy một chút bị ngớ ra đã là cực hạn. Khẳng định không có khả năng luôn luôn như vậy ở thế yếu. Hai nam nhân một trong số đó xem tương đối khôn khéo cao gầy cái hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước. Đến, Tang Ngôn làm sao ngươi có thể nói như vậy đâu? Hiện tại làm bộ như không biết chúng ta, mặc kệ, mau cùng chúng ta hồi đi xem đi, nói xong liền muốn đưa tay đến kéo Mộ Ngôn Ngôn. Phía sau hắn béo điểm nam nhân cũng phản ứng đi lại. Hai người đây là trực tiếp tính toán vận dụng sức mạnh. Dù sao trước đem nhân buộc trở về lại nói, bọn họ cũng sẽ không giết chết nhân, nhiều lắm chính là nhường thanh tỷ đánh một chút, lại ném ra, Mộ Ngôn Ngôn lường trước cũng sẽ có loại tình huống này. Nhưng nàng cũng không hoảng hốt, mà là xoay người, hướng một cái hơi cao trên bàn vừa đứng, giơ lên di động liền trực tiếp mở miệng nói chuyện. Hết chương.